tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Truyền Vân hỏi, đại sư huynh, chiếc vòng ngọc này huynh lấy từ đâu vậy? Tần Dĩ Luật đáp, lấy trong khố phòng, lai lịch trong sạch, ý của hắn rất rõ ràng, truyền thừa này là chính đáng, không phải công pháp tà tu dùng để che mắt người khác, dẫn dụ người đi vào con đường sai trái. Nghe Truyền Vân cũng hiểu, gật đầu, vậy thì cũng không tệ, nhưng huynh định giải thích với người trong nhà thế nào? Truyền thừa rơi vào tay người khác không như linh thạch hay trang sức đơn giản, bởi dù bảo vật có chân quý đến đâu, cũng không thể sánh bằng truyền thừa, một con đường thông thiên đầy hiển hách. Tần Dĩ Luật nói, chỉ là một chiếc vòng thôi mà, cần gì phải giải thích. Để trong khố phòng lâu đến mức phủ bụi cũng chưa chắc có người dùng. Lý lẽ thực ra rất đơn giản, bảo vật trước khi nhập khố đã qua tay không biết bao nhiêu người, gốc gác sớm đã được điều tra rõ ràng. Chiếc vòng ngọc này, ở trong tay người khác thì chỉ là một món trang sức, chữ vật kiêm linh khí bình thường, chỉ có vào tay Tô trước mới là truyền thừa. Nhưng không phải ai cũng có thể nghĩ thoáng như vậy, như phàm nhân thường nói. Tiền tài có thể lay động lòng người, một món bảo vật như thế đặt trước mặt tu sĩ, dù không dùng được cũng đủ để khơi dậy lòng tham. Tô trước bị thái độ tùy ý như thể đang bàn về. Tối nay ăn gì, của các sư huynh làm cho sửng sốt, nhị sư huynh lại quay sang nàng. Được rồi, tiểu sư muội, muội cũng đừng nghĩ nhiều, cứ chuyên tâm tu luyện là được. Nhưng về đao pháp, có thể luyện hay không thì đợi hỏi ý kiến sư phụ đã. Bây giờ muội cứ theo đại sư huynh học hồn thuật theo kế hoạch trước đi. Tô trước chớp mắt, cất đao pháp lại. Vâng, Nghe Truyền Vân liếc nhìn đại sư huynh, ra sức ám chỉ hắn nên nói gì đó. Tần Dĩ Luật thờ ơ quay lại nhìn hắn, giả vờ không hiểu ánh mắt kia. Ngoài những lời cần thiết ra thì cái gì đại sư huynh cũng lười nói. Những lời quan trọng, nếu có người nói hộ hắn, bản thân hắn cũng chẳng buồn mở miệng. Nhị sư huynh đành phải dặn dò tiếp. Truyền thừa, này, tốt nhất đừng nói với người ngoài, với các sư huynh khác cũng đừng nhắc đến, càng ít người biết càng tốt. Trong sư môn sẽ không có ai ngấp nghé mơ tưởng, nhưng nếu lời đồn truyền ra ngoài, khó mà đảm bảo không có kẻ xấu dòm ngó. Sư môn tuy đơn giản, nhưng trong tông môn thì loại người nào cũng có, cá lớn nuốt cá bé, G-I-E-C người đoạt bảo chẳng phải chuyện hiếm. Đương nhiên Tô trước hiểu rõ điều này, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Sư huynh, muội biết rồi. Nhị sư huynh hài lòng xoa đầu nàng rồi rời đi. Trong lòng Tô trước cảm thấy có chút phức tạp, nhiều người nói các sư huynh của nàng là tiểu nhân thực thụ. Nhưng nàng lại cho rằng họ mới thực sự là những người khẳng khái hào sảng. Đối mặt với bộ đao pháp chân quý, họ không phải giả vờ không hứng thú, mà thực sự chẳng hề động tâm, có lẽ vì họ không cần đến nó. Vậy nên, dù có đối diện với cơ duyên hiếm lạ đến đâu, họ cũng không nảy sinh ý định tranh đoạt. Nàng biết, với tác phong của các sư huynh, dù có cần thì họ cũng sẽ không tranh với nàng, cũng sẽ không vì cơ duyên không bằng người mà sinh lòng đố kỵ và oán hận. Có lẽ, đây cũng là một kiểu tính cách được tạo nên bởi việc tự làm theo ý mình. Từ lâu họ đã tin chắc rằng con đường của mình là tốt nhất, sẽ không vì cơ duyên xuất hiện bất chợt mà làm bản thân đê, a, o động. Quan trọng hơn là họ xem nàng như người một nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dĩ Luật đã sớm không để chuyện vừa rồi trong lòng, hắn mở bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện những sợi khói mỏng manh, khó mà nhìn rõ. Biết làm không, có lẽ vì đại sư huynh ít nói nên Tô trước vô cớ có chút kính sợ hắn, trước đó nàng còn cố tình chuẩn bị bài trước, bèn gật đầu nói. Biết, ngoại hóa lực thần phách, theo điển tịch mô tả quá trình này khá phức tạp, may mắn thay, Tô trước là người từng đọc tiểu thuyết, còn tiện thể. Xem lén, quá trình tu luyện hồn thuật của một tà tu, dù sao cũng là phản diện, nên mô phỏng theo cũng không khó. Trong lòng bàn tay Tô trước hiện lên những sợi khói mờ nhạt, nếu nhìn kỹ có thể thấy ánh vàng lấp lánh trong đó. Tần Dĩ Luật hơi gật đầu, trong đôi mắt sắc bén lộ ra chút hài lòng. Thần phách chi lực trong bàn tay hắn đột nhiên hóa thành màu vàng kim, Tô trước có thể nhìn thấy rõ ràng những luồng khí màu vàng lưu truyền dọc theo kinh lạc trên tay hắn. Đồng thời, gân cốt trên bàn tay rõ ràng kết ấn, một ấn ký hư ảo lơ lửng hiện ra, nhẹ nhàng bay lướt qua không trung. Trong lòng Tô trước thầm kinh ngạc, nhìn qua thì ấn ký này không có gì đặc biệt, Nhưng trên thực tế, những nơi nó đi qua, không khí đều méo mó vài phần, huống hồ là khi rơi xuống trên người người khác. Bàn tay nam nhân nắm chặt hơn, ấn ký đột nhiên vỡ nát, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Mà bàn tay hắn chẳng hề có chút thương tổn, trắng nõn như ngọc, thu tay lại, nói. Luật, chỉ một chữ thôi sao? Tần Dĩ Luật nhìn nàng, Tô Trước mở to mắt. Sư huynh, huynh nói xong rồi à? Thấy nàng không lĩnh ngộ được ánh mắt của mình, Tần Dĩ Luật chỉ có thể gật đầu. Nói xong rồi, hắn chỉ vào một khoảng đất trống nhỏ phía trước, ra hiệu cho Tô Trước đến đó luyện tập. Dễ làm người bị thương, khó chữa trị, đừng tùy tiện dùng. Thu Vũ Miên Mia nhắn chỉ vào bản thân, thi triển thuật, có thể sử dụng trên người hắn. Tô Trước biết dù nàng có làm ra được thì cũng chỉ là một phiên bản sơ sài, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến đại sư huynh. Mỗi loại hồn thuật có bí quyết thi triển khác nhau, nhưng tác dụng của tất cả hồn thuật đều không ngoài việc trực tiếp ảnh hưởng đến thần hồn. Nếu hai tu tiên giả có tu vi ngang nhau, việc thi triển hồn thuật có thể gây ra tổn thương khó mà chống đỡ được lên đối phương. Hiệu quả cụ thể ra sao còn tùy thuộc vào độ mạnh của thần hồn và lực tấn công hồn thuật của bản thân. Nhẹ thì khiến thần trí đối phương mơ hồ, nặng thì có thể làm tổn thương đến thần hồn. Còn về hồn thuật mà đại sư huynh vừa thi triển, điểm then chốt để thi triển rất rõ ràng nằm ở cách thần phách chi lực lưu truyền trong lòng bàn tay. Vậy nên hắn mới hiện thực hóa lực thần phách, sau đó lại thi triển cho Tô Trước xem. Nếu là trong một trận đối chiến bình thường, lực thần phách vô hình vô sắc, khiến đối thủ khó lòng phòng bị, lúc thi triển vừa nhanh vừa mạnh, có thể nói là thần quỷ khó lường. Nhưng đại sư huynh ngoại trừ thi triển thì thậm chí còn không nói tên chiêu thức. Tô Trước cũng không tiện hỏi, chỉ có thể vừa đoán mò vừa cẩn thận mô phỏng theo động tác của sư huynh. Tần Dĩ Luật không nhận ra nàng đang trông có vẻ tập trung nhưng lại đang thất thần, thế là mặt không đổi sắc mà nhắc nhở. Không cần vội, quan trọng là phải chính xác. Động tác của Tô Trước chậm lại, Tần Dĩ Luật nhíu mày, tiết tấu, mặt Tô Trước căng thẳng, nhớ lại những động tác mà đại sư huynh đã làm rồi điều chỉnh động tác trên tay của mình cho phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lực thần phách vận hành xong một vòng, động tác tay Tô Trước khựng lại, luồng khí nhẹ nhàng chuyển động trước lòng bàn tay nàng, nhưng trong tay vẫn chưa có gì xuất hiện. Tần Dĩ Luật cũng không ngạc nhiên, tiếp tục. Tô Trước luyện một lúc thì bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng nhìn sắc mặt đại sư huynh lại lập tức tỉnh táo đôi chút. Tại sao đại sư huynh lại không có quầng thâm mắt nhỉ? Kỳ lạ thật, nói ra thì hình như nhị sư huynh cũng vậy. À đúng rồi, tu tiên giả không cần ngủ mà. Đừng phân tâm, giọng nói lạnh nhạt của nam nhân vang lên. Tô Trước lập tức tỉnh táo. Phát hiện tia sáng mờ trong con ngươi màu đỏ vàng của hắn đặc biệt rõ ràng. Vào khoảnh khắc đó, Tô Trước cảm giác như một tia sáng nhọn sắc bén vút qua trước mắt nàng, khiến nàng cảm thấy nguy cơ gia tăng mạnh mẽ, đầu óc lập tức trở nên cực kỳ tỉnh táo. Tần Dĩ Luật thấy cuối cùng nàng cũng nhanh nhạy hơn, trong lòng âm thầm thở dài. Chưa từng thấy ai lười đến thế, hắn còn tưởng lão thất đã là người lười biếng nhất, chưa thấy ai như tiểu sư muội này, luyện tập tuy tạm chấp nhận được nhưng mắt lại sắp nhắm đến nơi. Dừng, nghe thấy giọng của đại sư huynh, Tô Trước lập tức ngừng tay, ngước mắt lên nhìn hắn. Tần Dĩ Luật nâng tay, một thanh trường đao bay ra từ giá vũ khí, rơi vào trong tay hắn. Tô Trước giật mình lùi lại một bước, không đến mức đó chứ, dù nàng có buồn ngủ nhưng vẫn nghe lời tập luyện mà. Dù là sư môn phản diện cũng không nên phạt thể xác chứ. Cách chương.